Luân hồi đan đế, chương 1546, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát, trong đại điện tất cả mọi người đầu óc đều tựa như bị vô số sấm sét đánh, đổi được một phiến chỗ trống điều này sao có thể. Lại là Tôn Thành, bị Lăng Vân nhất kích oanh bay. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, ở mọi người tại đây xem ra, đây quả thực là nhất không thể nào chuyện phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Những người khác khiếp sợ, Lăng Vân giống vậy ngạc nhiên. Lúc trước gặp Tôn Thành một bộ lòng tin 10 phần, thậm chí cuồng ngạo dáng vẻ, Lăng Vân thật lấy là cái này Tôn Thành hẳn có vốn để chành. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới là động thật cách. Kết quả, liền cái này, Lăng Vân nhìn chằm chằm Tôn Thành, chân mày thật sâu nhíu lại. Ngươi, làm sao sẽ như thế yếu? Tôn Thành thực lực rõ ràng liền cùng cái này Mục Châu Trúc Chiếu cấp 9 võ giả kém không nhiều. Có thể tên này, không phải tới từ Mạnh Châu, không nên mạnh hơn sao? Vốn là người bị thương nặng Tôn Thành, nghe nói như vậy, lúc này liền tức giận công tâm, phun một búng máu khạc ra, sau đó liền bất tỉnh khuyết đi qua. Không chỉ có những người khác, Ngô Chiến giống vậy có chút đờ đẫn. Cho đến mấy cái hô hấp sau đó, Ngô Chiến mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tôn Thành ánh mắt, lộ ra nổi nóng và chán ghét. Tôn Thành và không cùng, hắn là gần đây mới đến Mộc Châu, Tôn Thành tắc lai liền một tháng. Nhưng hắn nghe nói, một tháng qua này, Tôn Thành ở Mục Châu, hàng ngày là phóng lãng hình hài, ăn chơi đàng điếm. Đối với võ giả mà nói, như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là đại kỵ. Dẫu sao, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Võ đạo tu hành, mỗi ngày đều phải cố gắng, nếu không chỉ cần hơi lười biếng, thực lực cũng sẽ ngã lui. Bất quá trước Ngô Chiến không để ý Tôn Thành. Bởi vì hắn cảm thấy Tôn Thành vậy sống hơn 200 tuổi, hẳn sẽ tự có đúng mực cho dù hưởng lạc vậy chưa đến nỗi thật hoang phế võ đạo. Huống chi thích hợp buông lòng, có lúc vậy rất cần phải có. Nào nghĩ tới Tôn Thành sẽ bị Lăng Vân một chiêu đánh bại. Quảng cáo, ở Ngô Chiến xem ra cái này khả năng lớn nhất chính là Tôn Thành cái này một tháng, hoàn toàn hoang phế võ đạo. Không chỉ có Ngô Chiến, cái khác Thanh Hư Tông võ giả, vậy đều như vậy cho rằng. Trong chốc lát bọn họ đều lắc đầu than thở, đồng thời trong lòng rét thầm. Hưởng là quả nhiên là võ đạo lớn địch, Tôn Thành hôm nay gặp gỡ, không thể nghi ngờ tương đương với cho bọn họ đều lên một giờ học. Liền liền cháu Thành như vậy cường giả, ở ăn chơi đàng điếm một tháng sau thực lực cũng sau đó rất nhanh như vậy, bị Lăng Vân bại trong chớp mắt. Bọn họ những người khác như vậy, chỉ sẽ thành được kém hơn sức lực. Lăng Vân, nếu ngươi đánh bại Tôn Thành, vậy ngươi thật sự có khiêu chiến ta tư cách. Ngô Chiến nói, nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là buông tha khiêu chiến, bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù ngươi đánh bại Tôn Thành, đối mặt ta vẫn không có nửa phần thắng, thậm chí coi như là Tôn Thành, nếu như không phải là hắn cái tháng này một mực ăn chơi đàng điếm, hoang phế võ đạo, ngươi muốn đánh bại hắn vậy không như thế dễ dàng. Nghe vậy, Lăng Vân mặt lộ thư thái vẻ, thảo nào cái này Tôn Thành rõ ràng đến từ Mạnh Châu, nhưng như thế yếu, nguyên lai là hoang phế một tháng. Như vậy giải thích Lăng Vân có thể hiểu, võ đạo tu hành, là chú trọng chương thì có độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chương thì có độ, không đại biểu có thể hoang phế một tháng, thậm chí một ngày cũng không được. Ví dụ như Lăng Vân, hắn có lúc vậy sẽ nghỉ ngơi, có thể dù là ở lúc nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ bảo đảm mỗi ngày chỉ ít một giờ tu hành thời gian. Dù vậy, Lăng Vân như cũ có tự tin, có thể đánh bại Ngô Chiến. Có lẽ Ngô Chiến nội tình là rất mạnh. Nhưng Lăng Vân không nhận là, Ngô Chiến nội tình có thể so với hắn mạnh. Từ võ đạo căn cơ đi lên nói, Lăng Vân có thể xác định hắn đã làm được võ giả trình độ cao nhất. Những võ giả khác mỗi một cảnh giới chỉ tu luyện tới cấp 9. Lăng Vân nhưng là tu luyện tới cấp 12, chân chính đại viên mãn. Như vậy căn cơ cho dù kiếp trước thân là tạo hóa đan đế hắn cũng kém hơn. Lăng Vân liền nói, thắng bại như thế nào, đấu qua sau đó mới biết. Cũng được nếu ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta là được toàn ngươi, cũng để cho ngươi chân chính rõ ràng, ngươi ta tới giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ngô Chiến thần sắc rừng rưng, trong lúc nói chuyện Ngô Chiến bay đến Trung ương Đại Điện đáp xuống Lăng Vân trước mặt. Những người khác trong mắt cảm giác mong đợi, vào giờ khắc này, ngay tức thì nhảy lên tới đỉnh cấp. Không nghĩ tới ở Thiên Võ Hội chính thức mở trước là có thể thấy Ngô Tiền Bối ra tay. Lần này Lăng Vân thảm, Ngô Tiền Bối rõ ràng có chút sức sống, Lăng Vân rất có thể sẽ bị giày xéo. Không gặp được đi, Lăng Tuần sát sứ nhưng mà mới vừa bại trong chớp mắt liền Tôn Thành, chưa chắc không có thể chống đỡ Ngô Tiền Bối. Ha ha, bại trong chớp mắt Tôn Thành thì như thế nào, Ngô Tiền Bối cũng không phải là Tôn Thành có thể so sánh. Nói sau, Tôn Thành đó là võ đạo hoang phế một tháng, lúc này mới bị Lăng Vân đánh bại. Ta cũng cảm thấy Lăng Vân tất bị nghiền ép, bốn phía bàn luận sôi nổi. Rất rõ ràng, phần lớn người cũng không tốt xem Lăng Vân. Ngô Chiến thực lực ở Thanh Hư Tông trận doanh bên trong, vậy vẫn là ở vào một tầng khác. Nửa bước niết bàn, cái này căn bản không là trúc chiếu cấp 9 có thể so sánh tồn tại. Cha, ngài có thể hay không ngăn cản trận chiến này? Triều Nhan có chút nóng nảy, cho dù là nàng, giống vậy không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản Ngô Chiến. Triều Đông Lai lắc đầu cười khổ. Trận chiến này, không chỉ là Ngô Chiến, Lăng Vân vậy đồng ý ta căn bản không lập trường ngăn cản. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, Ngô Chiến và Lăng Vân không có sống chết thù ta đối với hắn mà nói vậy điểm mặt mỏng. Cho nên, hắn có lẽ sẽ đánh bại Lăng Vân, nhưng sẽ không hạ sát thủ. Nghe nói như vậy Triều Nhan tâm thần trầm xuống, nhưng nàng vậy không thể làm gì, lấy nàng thực lực và địa vị căn bản không tư cách dính vào như vậy chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể âm thầm cho Lăng Vân cầu nguyện. Ở đám người nghị luận lúc đó, Trung ương đại điện chiến đấu đã mở. Quảng cáo, Lăng Vân, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, vậy ta liền có thể chính thức đồng ý ngươi. Nói chuyện lúc đó, Ngô Chiến đã động thủ, hắn cái này vừa động thủ, rõ ràng liền động thật cách. Đừng xem hắn bề ngoài còn ôn hòa, nội tâm rõ ràng đã đối với Lăng Vân nổi giận. Hắn phải lấy nghiền ép thế, đem Lăng Vân đánh tan, hơn nữa không phải là đơn giản đánh tan, là dự định đem Lăng Vân ý chí võ đạo cũng phá hủy. Phong Thánh Quyền, Ngô Chiến thân hình nhảy lên, thi triển một chiêu mạnh mẽ quyền pháp. Quyền pháp này, là nửa bước niết bàn cấp võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc môn quyền pháp này phẩm cấp ở hắn nắm giữ võ kỹ bên trong không phải cao nhất nhưng là hắn tinh thông nhất một môn võ kỹ. Quyền vừa đưa ra, một cổ hung hãn vô cùng hơi thở, liền bộc phát ra. Quả đấm này cho người cảm giác lại có thể giống như là diệt thế gió bão hạ xuống, muốn hủy diệt hết thảy. Bốn phía đám người võ giả hô hấp cũng hơi chậm lại. Chỉ từ một quyền này, là có thể nhìn ra Ngô Chiến thực lực mạnh. À thực lực quả nhiên không tầm thường. Cái này Ngô Chiến, làm thật không hổ là nửa bước niết bàn võ giả. Ngô Chiến một quyền này oai, lực lượng bất ngờ đã đạt tới 8.000 voi, so với Tổng đốc Tào Văn Mục mà nói có chút yếu, nhưng đã không kém tại Mục Dương nữ. Lăng Vân không đi và Ngô Chiến liều mạng, lần này đối chiến, Lăng Vân không dự định thi triển quy nhất thuật ám sát. Dẫu sao quy nhất thuật ám sát là sát chiêu cũng coi là hắn lá bài tẩy. Chỉ là một chàng phổ thông tỷ đấu, không cần phải thi triển. Huống chi, Lăng Vân cũng muốn nếm thử một chút, ở không dùng tới quy nhất thuật ám sát dưới tình huống, thực lực chân chính của hắn cực hạn có thể đạt tới một bước kia. Mà Lăng Vân bình thường lực lượng, là 5.000 voi, so với Ngô Chiến cũng không kém bao nhiêu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.